giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 26. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân hoa quang quán một cái tạp vật trong phòng. Đàm Tiêu Tiêu, thực xin lỗi, người vũ quần là ta lộng phá, Vương Tâm rũ mắt. Dương Mân vừa nghe hỏa khí liền lên đây, nguyên lai là người nữ nhân này dở trò quỷ. Tiêu Tiêu vũ quần ra vấn đề nàng biết, còn tận mắt nhìn thấy Tiêu Tiêu đuổi ở lên đài trước chính mình may vá quần. Người đây là xin lỗi thái độ sao? Phùng Mậu Hành bị lão sư kéo đi uống trà. Tới vãn, không rõ phía trước ở biểu tỷ trên người phát sinh quá chuyện gì. Này nữ nói có chuyện phải đối hắn biểu tỷ nói. Muốn đi ít người địa phương. Hắn xem biểu tỷ đồng học theo tới. Liền cũng theo tới. Nhưng này nữ ngoài miệng nói xin lỗi. Đôi mắt đều không nhìn biểu tỷ. Thái độ cũng không thấy vài phần thành khẩn. Ta, Vương Tâm nhìn Đàm Tiêu Tiêu mặt. Có chút gian nan mà mở miệng, thực xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta, như vậy khinh phiêu phiêu một câu thực xin lỗi, liền. Muốn tha thứ, ngươi nghĩ đến cũng thật mỹ a. Dương Mân mắt trợn trắng, Vương Tâm móng tay bóp lòng bàn tay. Không thể phản bác, ta có điểm tò mò, Đàm Tiêu Tiêu hơi hoai đầu. Lúc trước ngươi còn che lấp, nói không phải ngươi làm, hiện tại vì cái gì lại thừa nhận. Nguyên lai Đàm Tiêu Tiêu thế nhưng không biết là, Vương Tâm trong lòng kinh ngạc, Vương Tâm không nghĩ cũng không dám nói cho Đàm Tiêu Tiêu là bởi vì Kỷ Văn Sâm cưỡng bức. Run thanh âm, bởi vì tại ý thức được chính mình làm được không đúng chỗ nào. Vương Tâm ánh mắt dao động, ta không nên lộng hư người vũ quần, ngươi có nghĩ tới hậu quả sao? Đàm Tiêu Tiêu mặt vô biểu tình, ngươi làm như vậy. Không ngừng sẽ hại ta xấu mặt, còn sẽ hại vũ đạo xã mất mặt ta. Thực xin lỗi, ngươi có thể tiếp thu ta xin lỗi sao? Không thể, nghe không đi xuống Dương Mân trừng mắt Vương Tâm. Ngươi xin lỗi là chuyện của ngươi. Tiếp không tiếp thu là Tiêu Tiêu sự. Hơn nữa căn bản không có cảm giác được ngươi hồi ý, đi thôi, Đàm Tiêu Tiêu không nghĩ ở chỗ này. Lãng phí thời gian, cùng Phùng Mậu Hành Dương Mân nói. Ta muốn đi thay quần áo, chờ. Vương Tâm trong đầu hiện lên Kỷ Văn Sâm anh tuấn lạnh nhạt mặt cùng âm trầm nói. Nếu Đàm Tiêu Tiêu không tha thứ nàng lời nói, nàng kết cục khẳng định thực thà mà ni vội vã dưới. Vương Tâm giơ tay hướng chính mình trên mặt quăng một cái tát. Bang một tiếng, đi tới cửa ba người quay đầu. Này một cái tát lực độ không nhỏ. Vương Tâm nửa khuôn mặt lập tức phiếm hồng. Xin lỗi. Đàm Tiêu Tiêu, Vương Tâm tàn nhẫn tâm hướng phát đau trên mặt lại ném một cái tát. Lời nói đều nói không rõ lắm. Xin lỗi, thỉnh ngươi tha thứ ta. Đừng đánh, Đàm Tiêu Tiêu nhăn lại mi. Không phải đau lòng, chỉ là không nghĩ nhìn đến loại này trường hợp. Kia, vậy ngươi nguyên, tha thứ ta sao? Đàm Tiêu Tiêu xoay người trực tiếp đi rồi. Vương Tâm vuốt sưng lên nửa khuôn mặt. Nàng này xem như lấy được Đàm Tiêu Tiêu tha thứ sao? Các ngươi trước phó xã trưởng, nơi này, Dương Mân chỉ hạ chính mình đầu, có phải hay không ra vấn đề a? Đàm Tiêu Tiêu không nói gì, hướng thay quần áo phòng nhỏ đi, chưa từng gặp qua nữ sinh như vậy Phùng Mậu Hành, thiếu chút nữa đem ta xem ngốc, nữ hài tử nói khởi khiểm tới con tự phiến bàn tay sao? Không. Là kia nữ tương đối điên, Dương Mân nói xong, hậu chi hậu giác mà thầm kêu một tiếng, không xong. Đêm nay nàng nổi giận đùng đùng mà dỗi nữ nhân kia. Quên muốn ở tiểu học đệ trước mặt duy trì tốt đẹp hình tượng việc này nhi. Đều do nữ nhân kia, làm hại nàng như vậy hung bộ dáng bại lộ ở tiểu học đệ trước mặt a. Nga nga, đi theo biểu tỷ đi phía trước đi Phùng Mậu Hành gật đầu. Thật sự có điểm điên, Đàm Tiêu Tiêu quay đầu lại. Ta muốn vào đi thay quần áo, còn muốn đi theo, không cùng, mặt có điểm hồng Phùng Mậu Hành lùi lại hai bước. Ta ở bên ngoài chờ ngươi, Dương Mân nhỏ giọng, Tiêu Tiêu, ta cũng ở bên ngoài chờ ngươi, vài phút sau, đổi hồi hàng ngày quần áo Đàm Tiêu Tiêu cùng Phùng Mậu Hành. Dương Mân Từ thính phòng lối đi nhỏ sau này đi, không biết có phải hay không hoa mắt. Đàm Tiêu Tiêu ở lơ đãng thoáng nhìn khi giống như ở người xem vị thấy một vòng nhiều không gặp. Người nọ, muốn hay không đi nhà ăn ăn bữa ăn khuya? Cái này có thể có. Tiêu Tiêu có đi hay không? Ngoặc kép, ta không đói bụng, cùng các ngươi đi thôi, hảo a. Ngoặc kép, nhân thủ một bộ trí năng cơ thời đại. Khó được xem kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối không có lão sư bắt tay cơ. Nhị trung không ít bọn học sinh sủi di động biên soát diễn đàn biên xem tiết mục. Nhìn đến không tồi thuận tay chụp được tới. Lục xuống dưới thủy một thủy thiếp. Kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối qua đi. Có chứa Đàm Tiêu Tiêu. Trong mưa hoa chủ nhảy. Nhị trung mỹ nữ chờ từ ngữ mấu chốt thiệp ở nhị trung diễn đàn trang đầu còn phiêu vài thiên. Đàm Tiêu Tiêu nhảy xong vũ liền thu tâm. Như thường mà nghiêm túc học tập. Nhật tử một ngày mà qua đi, ve minh tiệm huyên náo, nhị trung giáo trong hồ hoa sen một ngày so với một ngày mà phồn thịnh. Tiến độ chậm nhất hóa học cũng tiến vào cuối cùng một quyển giáo tay học tập. Hôm nay, đến phiên Đàm Tiêu Tiêu tiểu tổ trực nhật, lần trước Trần Tiểu Bội cố ý làm Đàm Tiêu Tiêu một người đi đổ rác. Rồi sau đó bị Dương Mân xé một đốn. Từ đây nàng đơn phương cùng Đàm Tiêu Tiêu Dương Mân hai người, dùng mình. Nghênh diện đụng tới, liền sợ đối phương nhìn không thấy dường như mặt lạnh rời mắt. Bất hòa đối phương nói chuyện, làm đặc thù hóa Trần Tiểu Bội, đã ở đệ nhị tiết nhất khóa trước đem chính mình nên quét địa phương quét xong. Buổi chiều tan học sau, chỉ Đàm Tiêu Tiêu cùng Dương Mân lưu lại trực nhật, chờ vài phút người ít chút. Chúng ta lại quét thước đi, Đàm Tiêu Tiêu đề nghị. Dương Mân không ý kiến, cúi người từ trước mặt đào lỗi trên bàn cầm bổn tạp chí tới Simon Sơ làm xong một thiên ngữ văn. Đào, Đàm Tiêu Tiêu khép lại bút, ý bảo Dương Mân có thể hành động. À, chờ ta xem xong điểm này điểm mân đi, Đàm Tiêu Tiêu đứng dậy đi trước lấy quét thước công cụ. Phóng điều chổi cái kỳ địa phương cùng phóng thùng rác địa phương rất gần. Đều ở phòng học sau góc, Đàm Tiêu Tiêu đi qua đi, thực tự nhiên mà nhìn đến cuối cùng một tổ cuối cùng một loạt người kia. Hắn ghé vào trên bàn ngủ, tư thế quyện lười tùy ý, có gần một tháng không thấy được này phó cảnh tượng đi. Đàm Tiêu Tiêu tâm niệm chỉ là một cái chớp mắt mà qua. Nhắc tới điều chổi cùng cái kia liền đi rồi, cấp Đàm Tiêu Tiêu phân đem điều chổi cấp Dương Mân. Dương Mân bắt lấy điều chổi bất động, nhìn thoáng qua nào đó chỗ ngồi, nhỏ giọng đánh thương lượng, Tiêu A, ta và ngươi đổi một chút được không? Ngươi quét đệ tam đệ tứ tổ, ta quét đệ nhất đệ nhị tổ, phòng học phía trước cùng mặt sau bị Trần Tiểu Bội quét. Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, ta không dám quét đệ tứ tổ A. Dương Mân vẻ mặt đau khổ, nàng nào dám kêu giáo bá lên A, không? Đừng nói kêu hắn lên, làm nàng đi quét giáo bá phụ cận vị trí nàng cũng không dám đi bình thường lúc này giáo bá căn. Bản không ở phòng học, hôm nay, chỉ có thể làm ơn ngồi cùng bàn đi quét, Tiêu A, làm ơn, Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, hành đi, trong phòng học chỉ có giải rác mấy cái đồng học ở học tập. Từ bàn thứ nhất sau này quét, Đàm Tiêu Tiêu không bao lâu liền quét đến đếm ngược bàn thứ hai. Nàng là từng loạt mà hai tổ cùng nhau quét. Tính toán trước quét đệ tam tổ cuối cùng một loạt, lại đi quét Kỷ Văn Sâm kia bàn. Trên mặt đất rác rưởi không nhiều lắm, nhưng tiểu giấy tiết, toái vỏ trái cây chờ quét lên không dễ dàng. Đàm Tiêu Tiêu đem chúng nó cùng phía trước đảo qua tới rác rưởi cũng thành một đống. Duỗi tay đi lấy cái kia, đầu ngón tay chạm được không phải kim loại cái kia tay bính. Mà là cái gì ấm áp đồ vật, Đàm Tiêu Tiêu lùi về tay, nghiêng đầu, cái kỳ trên tay cầm phúc một con khớp xương rõ ràng tay. Tay chủ nhân còn ghé vào mặt bàn, không biết khi nào tỉnh, mắt phượng nửa khai nhìn nàng, có chút lười nhắc cùng cà lơ phất phơ. Đàm Tiêu Tiêu xoay người đứng thẳng, lẳng lặng cùng hắn nhìn nhau hai giây, tựa hồ chút nào không ý thức được chậm trễ người khác lao động. Hắn tay vẫn duy trì không nhúc nhích, phiền toái buông ra tay, Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng nói. Sau đó làm một chút, Ta muốn quét ngươi vị trí, nữ hài khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp. Mắt giống lượn lờ nhàn nhạt sương mù, làm người xem không rõ ràng nàng cảm xúc, lại như là cái gì cảm xúc đều không có. Vô cớ lương bạc, nếu không bỏ cũng không cho đâu. Kỷ Văn Sâm hỏi, Thâm Hổ Phách dường như đôi mắt quang sắc loang lổ. Đàm Tiêu Tiêu mặc hạ, vậy ngươi chính mình quét đi, dẫn theo điều chổi muốn đi khai. Đàm Tiêu Tiêu, Kỷ Văn Sâm này một tiếng âm lượng không tính cao. Nhưng cũng đủ làm trong phòng học mấy cái đồng học bao gồm ở đệ nhị tổ quét tước Dương Mân nghe thấy. Không có người dám quay đầu nhìn về phía phòng học phía sau. Cứ việc trong lòng tò mò, Dương Mân chậm chậm mà làm bộ quét rác, lỗ tai hận không thể dựng thẳng lên tới nghe bên kia động tĩnh. Chuyện gì, bị kêu tên Đàm Tiêu Tiêu hỏi. Kỷ Văn Sâm nhìn chằm chằm nàng, mặt mày có hơi hơi mũi nhọn, ngoặc kép, người quét tưởng lời nói ở lồng ngực gian lờn vờn. Xuất khẩu lại biến thành hai chữ này, trong lòng biết trường hợp không đúng, Kỷ Văn Sâm thu tay lại, liễm đi trong mắt cảm xúc, khóe môi nhẹ xả, ngồi dậy đứng lên, chân dài một vượt cho nàng thoái vị, vốn là vô tâm gian động tác. Cùng nàng ở hẹp hòi lối đi nhỏ cơ hồ là mặt đối mặt mà đứng. Xương sườn cự nàng trước người phập phồng bất quá một cái nắm tay khoảng cách. Xương quai xanh chỗ, cảm nhận được nàng như có như không hơi nhiệt hơi thở. Kỷ Văn Sâm đôi mắt tối sầm lại, cơ hồ là lập tức ý thức được này khoảng cách quá gần. Đàm Tiêu Tiêu nghiêng người lui ra phía sau một bước, nửa khom lưng cúi đầu lấy qua cái kỳ trang rác rưởi. Sau đó đi quét không ra chỗ ngồi, trắng nõn tiêm cổ hơi rũ, lôi ra tinh xảo mà mềm mại đường cong, hai ngân tinh tế xương quai xanh, Kỷ Văn Sâm thu hồi tầm mắt, nắm chặt túi quần bật lửa đi ra phòng học, chạng vạng cũng không có một tia phong, trệ buồn, lệnh người bực bội mùa hè, đem cuối cùng một đống rác rưởi đưa vào thùng rác, Đàm Tiêu Tiêu phóng hảo quét tước công cụ, chờ ta một chút. Tiêu Tiêu, Dương Mân sợ ngồi cùng bàn đi trước. Hô, ta thực mau là có thể quét xong, Đàm Tiêu Tiêu ứng thanh. Đi ra phòng học thông khí, tân đổi này gian phòng học ở 5 tầng, từ hành lang xem đi xuống, là một mảnh xanh tươi tốt bóng dâm cùng điểm xuyết ở giữa không biết tên hương hoa. Hơn phân nửa cái lộ ra tới sân bóng rổ thượng có học sinh ở chơi bóng. Lại xa một chút, là đạm màu xám giáo nói. Đàm Tiêu Tiêu ánh mắt hơi lóe, nhìn đến nào đó xông ra cao gầy thân ảnh. Tiêu A, đang xem cái gì? Đàm Tiêu Tiêu xoay người. Không có gì, đi thôi, chúng ta hồi ký túc xá vẫn là đi ăn cơm. Ăn cơm đi, hảo A, hạ một tầng thang lầu. Dương Mân thử nói, quét rác lúc ấy, giáo bá kêu ngươi tên làm gì? Có hay không đem ngươi thế nào? Đàm Tiêu Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Dương Mân cổ co rụt lại, vì cảm tạ ngươi hữu ái mà đồng ý cùng ta đổi tổ. Ta thỉnh ngươi ăn cơm à? Hết chương.